Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, 10 năm. Kết cục: Ai, lần này lại không có thức tỉnh. Một tên tuổi trẻ thiếu niên đi trên đường phố, ủ rũ cúi đầu nói ra. Trên người hắn mặc trắng đen xen kẽ đồng phục, trên đó viết Sunnysoul City đệ nhất trung học phổ thông, chữ: Người không phải thức tỉnh rồi phi thường hiếm thấy hệ chiến đấu năng lực đầu uôn sao? Cái này thế nhưng là tại thánh phổ, bên trên tiếng tăm lừng lẫy năng lực. Năm đó ở Sunnysoul City, thần cách chi chiến, bên trong công lược chi thần địch nhân nắm giữ chính là năng lực này. Nghe nói có thể để cho thời gian ngừng lại. Cường đại như vậy, năng lực ngươi còn không vừa lòng. Muốn là ta có năng lực này, đã sớm vụng trộm vui vẻ. Thiếu niên bên người, một tên thân thể mập mạp, trong tay nắm lấy một túi khoai tây chiên mắt nhỏ nam sinh nói ra. Ngôn từ bên trong có không nói ra được hâm mộ. A, coi như đầu uôn mạnh hơn, cũng bất quá là bại tướng dưới tay năng lực. Mục tiêu của ta là trở thành giống như công lược chi thần cường giả. Cho nên không thức tỉnh yêu đương hệ năng lực, ta không coi là thật sự thức tỉnh. Năm nay không được, ta sang năm sẽ tiếp tục cố gắng. Sớm muộn có thể thức tỉnh, chờ ta thức tỉnh rồi liền có thể tiến vào thần quốc, trở thành thần đại nhân dưới tay. Thiếu niên cầm nắm đấm, trong mắt lập lòe tia sáng. Nhìn về phía đỉnh đầu, mênh mông mây trắng ở giữa, có lập lòe lộng lẫy sắc thái, liên miên ma pháp trận, gánh chịu lấy một mảnh nhìn không thấy bờ, khí thế hùng vĩ quốc gia, bên trong tràn ngập đỉnh nhọn cùng mái vòm hỗn hợp kiến trúc. Cao lớn phía ngoài cửa thành kết nối lấy trường kiều, không ít phía sau mọc lên cánh, hoặc là thân thể khác hẳn với thường nhân sinh vật trải qua. Cũng có hoàn toàn do máy móc chế tạo cực lớn người máy cùng chiến hạm phi hành. Một cỗ nguyên thủy hồng hoang cùng khoa học kỹ thuật đan xen thống nhất cảm giác đập vào mặt. Tại cực lớn thành trì phía trên là ba cái cánh cửa khổng lồ, khảm nạm hư không, liên tiếp lấy thế giới khác, lui tới lấy người khác nhau. Muốn đi vào thần quốc nhưng là muốn thi đại học đạt tới 600 phân. Cộng thêm thức tỉnh yêu đương hệ liệt thiên phú, dù sao chúng ta không có ngoại tộc người thêm điểm chính sách. Cho nên nói, ngươi muốn cố gắng, mập mạp vỗ vỗ đồng bạn bả vai, cảm khái nói ra, nhất định, thiếu niên đối với bầu trời quơ quơ quả đấm, nghiêng đầu sang chỗ khác, nắm thật chặt trên người túi sách, mục tiêu kiên định thuận con đường đi xuống, trên bầu trời, biển mây ở giữa. Michige chậm rãi thu hồi hướng phía dưới ngóng nhìn tầm mắt. Xoay xoay lưng, hơi xúc động tự nói. Khoảng cách đánh bại trưởng quan đã 10 năm, từ cái này một ngày tại Sunnysoul City chiến đấu về sau, hắn trở thành thế giới người mạnh nhất, thuận lý thành chương lấy đi thần cách, đem cha mình thương thế chữa khỏi. Về phần thần cách lực lượng, hắn chỉ là hấp thu một nửa. Còn lại một nửa bị hắn vò nát, tan tại thế giới bên trong, tạo thành toàn cầu phạm vi linh khí khôi phục. Đây là hắn đối với thế giới hiện tại phản hồi. Dù sao hắn có thể có một ngày này bắt nguồn từ cùng người khác ràng buộc, cho nên hắn chuẩn bị đem phần này ràng buộc truyền xuống tiếp. Thần cách bên trong ẩn chứa lực lượng có thể so với mấy viên ngôi sao. Liền xem như một nửa lực lượng cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Dung hợp thế giới hiện tại kết quả chính là để rất nhiều người thức tỉnh. Có được một chút vốn nên tại thế giới trò chơi bên trong mới có thể thu được năng lực. Những người này bị Michire xưng là giác tỉnh giả. Đồng thời căn cứ giác tỉnh giả năng lực khác biệt, hắn hệ thống phân hóa khác biệt thiên phú. Những thiên phú này còn có thể thông qua hậu thiên rèn luyện không ngừng tăng lên. Trải qua 10 năm phát triển, hiện tại Sunnysoul City bên trong đã khắp nơi đều có chuyên môn bồi dưỡng giác tỉnh giả trường học. Đồng thời, bởi vì cánh cửa thần kỳ liên thông thế giới khác nguyên nhân. Hắn ở trên bầu trời thành lập thần quốc, làm tất cả thế giới trung tâm cùng đầu mối then chốt. Cũng là vì bảo hộ thế giới hiện thực không bị thế giới khác cường đại quái vật xâm hại. Xem ra tất cả mọi người rất sùng bái ngươi, còn lấy ngươi làm mục tiêu đâu. Michiray bên người đột nhiên truyền đến thanh âm ôn nhu. Nghiêng đầu đi, Michiray nhìn thấy chính là Clementine mèo con đồng dạng đáng yêu gương mặt. 10 năm thời gian, san bằng nàng nội tâm giết chóc cùng âm u. Lúc này còn lại chỉ có ôn nhu cùng mẫu tính hào quang. Tại tay phải của nàng bên trong nắm một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Béo múp mít trên mặt một cặp hồng bảo thạch mắt to. Quay tròn xoay tròn lấy, ánh mắt rảo qua chỗ không khí lại bị một cỗ đại lực quấy. Như gợn nước gợn sóng, phấn nộn miệng nhỏ hơi mở ra. Tiểu nữ hài phát ra giòn tan thanh âm. Ba ba, ta muốn đi ra ngoài chơi. Tốt, ngươi muốn đi đâu? Bà bà dẫn ngươi đi, đem tiểu nữ hài ôm. Michiray lộ ra cưng chiều dáng tươi cười. Tiểu nữ hài tên là Lộ Tình, là hắn cùng Clementine nữ nhi, cũng là hắn nhiều năm như vậy chỉ có nữ nhi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì dung hợp nửa cái thần cách, năng lượng quá mức cường đại, cho nên không dễ dàng sinh ra hậu đại. Thời gian 10 năm hắn mặc dù kiên trì không ngừng tiến hành tạo ra con người vận động, nhưng cũng chỉ có Lộ Tình còn có cùng Kiana ca gạch dưới 423 sinh hạ một tên 2 tuổi 2 tử. Đi theo họ mẹ, lấy tên Lộ Thiên, Kaslana, đứa bé này vừa giáng lâm thời điểm quả thực để Siegfried hưng phấn không thôi. Hơn nữa thân có Kaslana cùng thần linh hai loại huyết thống. Để tiểu Lộ Thiên thiên phú vô địch, vừa sinh ra tới thời điểm liền có thể đi đường, hiện tại đã có thể vô hại quơ thiên hỏa đại kiếm chơi đùa. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa nó liền có thể phi thiên độn địa. Đối mặt phụ thân hỏi thăm, Lộ Tình suy nghĩ một hồi, ngọt ngào nói, ta muốn đi mặt trăng. Sirin mụ mụ ở phía trên tu kiến sân chơi. Chơi vui, tốt. Liền đi mặt trăng, vuốt xuôi Lộ Tình cái mũi. Michiray không chút do dự đáp ứng. Hokai thế giới thần linh dù chết, nhưng là mặt trăng di tích lại lưu lại. Sirin dứt khoát đem hắn toàn bộ kéo tới thế giới này. Tu kiến tinh tế sân chơi, coi đây là bán điểm mời chào du khách. Đã kiếm lời không ít tiền. Những người khác đâu? Bình thường lúc này nơi này đều náo nhiệt cùng chợ bán thức ăn. Hôm nay làm sao quạnh quẽ như vậy? Ôm Lộ Tình, Michiray nhìn về phía Clementine, dò hỏi, Nazarick đại lăng mộ Albedo tỷ tỷ mang theo Hokai thế giới bọn muội muội đi tham quan Nazarick. Dù sao những năm này thời gian bận bịu, các nàng cũng chưa từng tới thế giới khác xem thật kỹ quá. Về phần Einstein, Tesla mấy vị tiến sĩ thì là tại cùng Metal Knight đang nghiên cứu mới nhất thử làm hình Titan. Nghe nói đã gần đầu nhập vận doanh rồi. Siêu muội muội cùng Bronia muội muội trong nhà nhìn Homu nhạc viên. Tatsumaki cùng Fubuki có vẻ như bị Sunnyshore City trường trung học số 1 thuê đi chủ trì thức tỉnh. Nghi thức, đoán chừng còn muốn một hồi mới có thể trở về. Nói cách khác hiện tại nơi này chỉ còn lại chúng ta. Michiray trừng mắt nhìn, hướng về Clementine gần sát nửa phần. Đang muốn nho nhỏ vuốt ve an ủi một cái. Ông, đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn, cái nào đó liên thông dị thế giới chỗ trống chấn động. Một tên mặc màu tím Gothic la lị trang phục, đôi mắt màu đỏ, làn da tái nhợt thân mật trong suốt thiếu nữ đi ra. Thận trọng đánh giá bốn phía. Xin hỏi Nigun-kun ở chỗ này sao? Ta chỗ thế giới cơ bản không ai. Ta cũng là gần nhất mới tới. Đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc. Ta chính là Nigun. Nhìn qua thiếu nữ trước mặt, Michiray cùng Clementine liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Hoan nghênh về nhà, Santia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?